mặc áo đầm trắng màu phấn hồng, đầu gối bị che kín bởi chiếc thảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.